Chương 53, kích đấu em bé Tiết, nương tử quân nội chiến. Đi tới cái kế tiếp thành thị tạm thời cùng As đoàn người đồng thời Long một nhóm ngủ lại ở tinh cấp khách sạn. Sáng sớm Long vị trí cái này phòng xếp cửa phòng liền bị gõ hoành hoành vang lên. Ngủ ở gian ngoài Long xoa xoa còn buồn ngủ con mắt mở cửa phòng thầm nói, ai nha, sáng sớm không ngủ liền đến gõ cửa. Con ngủ, ngày hôm nay là cái trọng yếu ngày lễ, nhanh lên một chút lên, tỷ tỷ còn có gian, Suzy, Đại Si, Dô Sầy, Mỹ tỷ đều ở chờ ba người các ngươi. Giải lệ quệt mồm đạo, nhanh lên một chút cho các ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị. Long bất đắc dĩ chạy trở về phòng đem con ở ngủ say như chết giả cùng bờ dọc từng cái đánh thức. À, bọn hắn khả năng là vẫn không ở qua xa hoa tinh cấp khách sạn vì lẽ đó liền luôn luôn dậy rất sớm bờ dọc hiện tại đều ngủ đặc biệt trầm. Long nhớ tới xỉn thì ạ thì có cái ngủ sau người khác rất khó gọi tỉnh quen thuộc không biết luôn luôn lên tương đối trễ na nở dê ngày hôm nay làm sao cu nở dê dậy sớm như vậy. Hảo, ba người các ngươi nam sĩ nghe rõ. Giải lệ chống nạnh quay về ngồi nghiêm chỉnh Long, bờ dọc cùng ạ nói rằng. Biết ngày hôm nay là cái gì ngày lễ sao nhìn đầu riêu thành trống lắc ba người Mỹ tỷ lập tức lấy ra một quyển lịch ngày nhảy nhót mà nói rằng, ngày hôm nay là em bé Tiết thứ em bé Tiết Long đầu góc mơ hồ. Đại sĩ lập tức bù đắp một câu, nói đơn giản chính là nữ sinh ngày lễ. Ai, nữ sinh ngày lễ Long Hiếu Kỳ nói, không phải 38 phụ nữ Tiết sao ngươi nói cái gì nhìn thấy đối diện này một loạt bài sắt nhân ánh mắt Long lập tức câm miệng, được rồi, nữ sinh liền nữ sinh. Đối với Long cái này hầu như cùng một màu nương tử quân đội ngũ tới nói hàng ngày là các nàng ngày lễ. Căn cứ pháp luật quy định nữ sinh ở ngày đó có thể không cần làm bất cứ chuyện gì, nam sinh nhất định phải nghe nữ sinh. Giải lệ cùng Mỹ tì hai bên trái phải cùng nhau nói rằng, lập ra cái này pháp luật gia hỏa không phải nữ nhân chính là thái giám, Long trong lòng hung hăng nói. Ngày hôm nay các đại thương trường cùng hết thảy thương phẩm đều sẽ đối mặt nữ sinh đánh gây nha. Đại sĩ nói ra các nàng hưng phấn nhất nguyên nhân, lập tức đại sĩ, giải lệ, mỹ tỷ còn có gian đồng loạt đứng ở lòng, bờ dọc còn có ả trước mặt chăm miệng một lời đạo, ngày hôm nay ba người các ngươi chính là chúng ta tùy tùng, hết thể chúng ta mua thương phẩm toàn bộ giao cho các ngươi tới bắt. Phốc Đông nhìn thấy chúng nữ này một bộ ma đao soàn soạt dáng vẻ, lòng, bờ dọc còn có ả thậm chí ngay cả tiệp chú đều một bộ thai vạ đến nơi cảm giác rốt cục không chịu nổi chúng nữ tản mát gian này khí thế mạnh mẽ đặt mông ngồi dưới đất. Quả nhiên, Long này ba cái đại nam nhân ác ngộng bắt đầu rồi, vừa giữa trưa, đi khắp các đại bách hóa thương trường hai cái chân chạy đứt đoạn mất không nói còn mỗi người tay xách kinh giang, lui cái đầu lưỡi đều dôi thẳng không ngừng mà thở hồn hển. Ừm, đều mua gần đủ rồi, chúng nữ nhìn Long. Bờ dọc cùng ạt trên người cóng lấy một đại bao đồ vật thỏa mãn gật gù. Hảo, Long không ngừng mà thở gấp nói, chạy vừa giữa trưa, chúng ta liền ngụm nước đều không có uống, các ngươi nên uống xong chưa? Ta cái bụng thật đói nha. Ạt ai tiếng nói, tì cụp chuột tiệp chủ cu nở dê túng lôi kéo đầu về và kêu. Ta không xong rồi, sắp mệt chết. Bờ dọc cu nở dê kiên trì không được. Tốt như vậy. Chúng ta bây giờ trở về khách sạn đem đồ vật thu dọn hảo sau đó ăn cơm đi. Giải lệ đề nghị. A Long ai thán đạo, còn muốn thu dọn đồ vật à, không thể ăn cơm trước không vậy cũng tốt, liền ăn cơm trước. Câu nói này thực sự là quá êm tai, rốt cục có thể ăn cơm Long. À cùng bờ dọc bùng nổ ra sức mạnh cuối cùng quyết định một lần chạy về khách sạn nhiên còn bên cạnh công ty bách hóa đại màn ảnh TV phát đi xuất một tin tức như thế. Các vị thanh xuân hoạt bát mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp. Để ăn mừng em bé Tiết ngày hôm nay cái này thịnh ngày lễ lớn. Chúng ta công ty bách hóa quyết định ở lầu chóp cử hành một hồi hoàn toàn mới bộ kẻ mẩn đối chiến. Phàm là nắm giữ bộ kẻ mẩn các thiếu nữ xinh đẹp cũng có thể tham gia, quán quân có thể thu được phong phú phần thưởng chính là em bé Tiết nguyên bộ xa hoa công tử còn có cùng nhân khí thần tượng ti sông đồng thời ảnh lưu niệm làm kỷ niệm nha. Hoa, mạnh thật nha. Mỹ tí lập tức hưng phấn nhảy lên đến. Mà Long bên này chúng nữ ngoại trừ xỉn thì à ngoại đều cảm thấy hứng thú vô cùng, cùng kêu lên đạo, ta muốn tham gia ta muốn ăn cơm Long. À cùng bờ dọc nhìn thấy không thể chờ đợi được nữa lại đi vòng vèo về công ty bách hóa chúng nữ một mặt khổ rồi lệ bôn nhìn. Hoa, đúng là ti sông ư, rất đẹp tờ trai nha. Công ty bách hóa tầng cao nhất trải qua chật ních thật nhiều phía trước báo danh tham gia thi đấu huấn luyện ra. Xin nhờ ngươi, Long. đem ngươi bổ kẹ mẩn cho ta mượn dùng một chút được không? Mỉ tỉ tìm tơ y long hai tay tạo thành chữ thập quay về long điềm đạm đáng yêu đạo. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra không ngại dô y long phất tay một cái, thế nhưng ta sợ bọn họ có thể sẽ không lớn nghe người ta chỉ huy nha. Ai, mỉ tỉ, ngươi tại sao có thể dối trá đây? Đại sĩ nhìn thấy xin nhờ long mỉ tỉ đi tới hai tay chống lãnh đạo. Lần này quán quân ta tình thế bắt buộc. Mỹ tỷ không chút nào yếu thế mà phản bác đại si đạo, từ nhỏ đến lớn vẫn dùng đều là các tỷ tỷ dùng qua em bé, vì lẽ đó ta nhất định phải mượn cơ hội lần này bắt được một bộ thuộc về chính ta em bé. Nếu ngươi nói như vậy, như vậy Long đại sĩ quay mặt sang hướng Long nói rằng, xin nhờ ngươi, sĩ cùn cho ta mượn dùng. A, không được, sĩ cùn là ta trước tiên vừa ý. Mỹ tỷ lập tức nhảy ra ngoài nói rằng, ta nhưng la cùng sỉ cùn đồng thời lữ hành thời gian dài như vậy ai? Đại sĩ nói rằng, hừ, này có quan hệ gì? Mỹ tỷ không thối lui chút nào, chỉ có làm là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp tương lai thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đại sư mới có thể cùng sỉ cùn như vậy mẹ rôn nở dê như thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn cọ sát ra yêu sợ ác. Ngươi chính là một cái con vịt nhỏ xấu xí, còn dám tự xưng là thiên tài gì thiếu nữ xinh đẹp? Đại sĩ tạm biệt vấp đạo. Đừng cười chết người. Bên này ồn ào rất nhanh sẽ hấp dẫn bên kia mấy nữ. Tiếp theo dân lệ, gian, rồi sẽ thậm chí là sủ gì cũng đều gia nhập vào dồn dập tìm long mượn trong tay hắn bổ kẻ mẩn. Sỉ cùn cùng giờ dạ gồ nạch được hoan nghênh nhất. Phỏng chừng bọn hắn ở chúng nữ trong lòng nhất coi yêu đi. Này tổng cộng 6 cô gái đều vì đánh này hai con thậm chí là tính cách vẫn rất ôn nhu sủ gì lần này cũng đối với sỉ cùn tình thế bắt buộc không nhượng bộ chút nào vẻ mặt. Rốt cục. Này quần nương tử quân môn nội chiến rồi làm kết thúc trận này tranh chấp long không thể không đứng dậy đưa ra chảo cứu cái phương án này đem long trên tay hết thể 12 con bổ kẹ mẩn đánh số 6 cô gái mỗi người lấy ra 2 con. Chúng nữ tuy rằng đều không cam lòng thế nhưng không có biện pháp tốt hơn dưới chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu đề nghị này. Trải qua một vòng kịch liệt lấy ra rốt cục kết quả xuất đến rồi. Giải lệ giờ dạ gỗ nạch cùng ổ nịp gian xì rổ cùng in phở mạ vẽ đất xì vịt ghi hót cùng ạt cả nìn xù gì gắt lì cùng ạ y rổ đã tìn rổ xạ ạ là cả dẻm cùng vì nở xoa mì tì xì cùng tì dạ nì tạ ưu lạ, mì tì một bính cao 3 thước, ta quả nhiên là tương lai thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mần đại sư lập tức liền rút chúng trong truyền thuyết thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mần xì cùn, nha, ta thực sự là quá hạnh phúc. Long đi tới tung cuộc bạn lớn tiếng nói, toàn bộ đi ra đi. Đồng bọn của ta. Hoắc Ban hống hạ vũng hoa ạ là cả dẻm liệt so với gạo gờ giờ a ho ho ho ho ai tổng cộng 12 con bổ kẹ mần toàn bộ thả ra lập tức liền gây nên náo động lớn. Xung quanh những này huấn luyện ra bình thường đẳng cấp đều rất thấp nơi đó gặp lớn như vậy trận chiến. Lập tức dồn dập lui về phía sau. To lớn Onyx người này hình thể rất lớn. Cũng còn tốt cái này công ty bách hóa tầng cao nhất cùng sân đá banh lớn bằng. Không phải vậy Long nghĩ đến chính mình trước thế trụ cái kia đỉnh bằng phòng, hãn phòng chứng sẽ bị những người này cho áp sụp dưới đi. Các ngươi lại đây nghe rõ. Long đem hắn những này bổ kẹ mần toàn bộ triệu tập lại đây đem tình huống vừa rồi nói rồi một tí nhất thời những người này tao chuyển động, gắt lý lập tức chạy đến phiên dịch, những người này trong mỗi người mũi vểnh lên trời cũng không muốn nghe theo người khác chỉ huy. Long cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lấy ra cái chiết trung phương án. Muốn nhìn một chút mỗi người bọn họ thực lực, nhượng những này cao ngạo bổ kẹ mẩn chỉ là đại biểu này mấy nữ ra trận thế nhưng bọn hắn có thể dựa theo ý nguyện của chính mình đi chiến đấu. Gào hống lần này những người này rốt cục đáp ứng rồi, khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm bên cạnh đồng bạn từng cái làm nóng người chuẩn bị làm một vô lớn. Long những này bổ kẹ mẩn từng cái tính cách đều khá là kiệt ngạo. Tuy rằng bình thường lẫn nhau đều là đồng bạn thế nhưng là thường thường hai cái thậm chí mấy cái trong lúc đó cực kỳ khác tay bởi vậy không ý tờ bị Long gian dạy quá. Mà Long cu nở dê không rõ ràng trong bọn họ cụ thể cấp độ thực lực phân chia, đơn giản liền mượn lần tranh tài này còn có chúng nữ đến mượn bổ kẹ mẩn cơ hội tới nhượng chúng nó đến cái lẫn nhau tranh tài như vậy cu nở dê hảo ở trong lòng có cái đại thể hiểu rõ. Long đem hắn những này bổ kẹ mẩn muốn dựa theo từng người ý nguyện chiến đấu tình huống nói cho chúng nữ nghe các nàng đều là một mặt không muốn. Thế nhưng hiện tại lui ra không sử dụng long bổ kẹ mẩn e sợ những nữ nhân này trong chỉ có giải dữ lệ hỉ dày gần có sức đánh một trận. Na nở dê mấy nữ tuy rằng rổ sẽ có sạp gì nạ cường hãn ạ là cả dẻm cùng Dark City đối kháng cả dẻn cùng bờ Juno thì thể hiện xuất sắc ẻ tỷ ổng thế nhưng trong này sạp gì nạ công lao đưa đến hơn một nửa. còn dô xây, xin lỗi, bản thân nàng nói. Rồi, NaNZ sẽ không siêu năng lực. Tùy cơ rút thăm phân tổ sau đối kháng rốt cục bắt đầu rồi, Long, xin thị ạ, ạ cùng bờ dọc ngồi ở bên sân quan chiến. Phía trước lưỡng cục, này 6 cô gái lưỡng lưỡng trong lúc đó không có lẫn nhau đối đầu, vì lẽ đó đều dựa vào lòng trong tay mạnh mẽ hung hãn bổ kẹ mẩn môn thuấn sát nơi này NaNZ phía trước dự thi tuyển thủ. Ván thứ 3 thời điểm, đại sĩ cùng mỉ tì này đối với tỷ muội trước tiên gặp gỡ, tiến hành trận đầu trọng lượng quyết đấu. Tỷ tỷ, ta muốn đem ta khi còn bé mất đi ngày hôm nay một lần đoạt lại, mỉ tì gần từng chữ, đi thôi, ta cao quý nhất tao nhã thủy hệ hỏa tờ thai vương tử, xì cùn. Hãn lúc nào thành NaNZ, Long, ạ cùng bờ dọc nhìn thấy mỉ tì này đắc ý vẻ mặt trong lòng âm thầm thầm nói. So với đại sĩ như vậy phái ra tốc độ rất nhanh tịt ghi họt nên chiến, xem ra là muốn lợi dụng tịt ghi họt phi hành ưu thế. So với tịt ghi họt trước tiên phát động tiến công một cái không trung đại quay về lập tức phát động bờ dạ vờ bật lấy tốc độ siêu âm trong nháy mắt giết tới sĩ cùn trước mặt. Hoặc sĩ cùn dùng lồng phòng hộ đông cứng mà đỡ lấy tịt ghi họt công kích lập tức há mồm chính là một đạo sờ bìm đem vương góc lên không tịt ghi họt bên phải cánh ngưng tụ đóng băng lại. So với tịt ghi hót bay nhảy nửa bên cánh thế nhưng là không cách nào ngừng lại thân thể giảm xuống xu thế. So với tịt ghi hót nhất thời một tiếng cao vút kêu to, nhất thời ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong bắt đầu hội tụ hỏa diễm năng lượng đem cánh trên khối băng lập tức hòa tan đi, sau đó sát mặt đất mang theo một đoàn liệt diễm long quyển khí thế hùng hổ mà giết hướng về sỉ cùn. Phở lạ giờ bờ lạch hống sỉ cùn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bốn phía cuốn lên một tầng dòng chạy xiết hướng về tịt ghi hót tiến lên liên tiếp. Dòng nước bắn nhanh thủy hỏa chạm vào nhau, xỉ cùn trên người dòng nước trong. Nháy mắt đem tịt ghi hót ngọn lửa trên người thôn phệ, tịt ghi hót tắc ở sông tới xa suốt hạ phong bị xỉ cùn đánh bay đi ra ngoài, tịt ghi hót dây rũa bò lập tức một cái cấp tốc lên không né tránh xỉ cùn hỉ ở bìm. Xin thì ạ chỉ vào tịt ghi hót thất thanh nói, tịt ghi hót làm sao hội hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu phở lạ giờ bở lạch đây căn bản là không phù hợp logic. Long cười hì hì. Thế nào ta này con tịt ghi hót không sai đi, nó còn có làm người giật mình địa phương nha. Long lúc trước chơi game đắc ý nhất chính là đối với tịt ghi hót sửa chữa, lợi dụng máy sửa chữa đem tịt ghi hót đặc tính sửa chữa làm dốc hì hầu, sở kỳ hiệu làm phở lạ giờ bờ lạch dự, vun tắc cơ lự, bờ dạ vơ bất cùng nói như vẹt làm cho game trong tịt ghi hót hung mánh vô cùng một lần trở thành long chủ lực. Đang khi nói chuyện trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh tịt ghi họt không ngừng quấn quanh màu vàng nóng chít chít vang vọng điện lưu lần thứ hai hướng về xỉ cùn giết tới mà đến. Vốn tắc cơn lêu sẽ, làm sao có khả năng xỉn thì ạ dù là kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy trước mắt này tấm tình cảnh. Này con tịt ghi họt còn có phải là phi hành cùng phổ thông hệ nọ mạn thai hoặc xỉ cùn trong nháy mắt mở ra lồng phòng hộ. Cấp tốc chạy trốn mấy lần nhảy lên thật cao mang theo năng lượng màu vàng nóng chùm sáng dường như mà đối với không đạn đạo bình thường cùng tịt ghi hót bộ này màu vàng máy bay doanh tạc đụng vào nhau. Doanh cuối cùng là xỉ cùn gạ ỉm hạt thắng được, tịt ghi hót rất cơ không cách nào tái chiến. Ừ, quá tốt rồi, không hổ là xỉ cùn, liền phi hành hệ phở lỉ hình thái tịt ghi hót đều ung dung bát. Mỹ tí nhảy một cao y cao ba thước, tuy rằng cuộc tranh tài này không có na nở dê chuyện gì. Thế nhưng năng lực mượn cho tới nay tha thiết ước mơ sỉ cùn tạm thời quyền sử dụng đồng thời bắt một hồi trọng lượng cấp thi đấu NaNZ vẫn là hết sức cao hứng. Hừ, đắc ý thành hình dáng gì, ta sẽ không dễ dàng chịu thua. Đại sĩ đầu tiên là không cam lòng chính mình gây go vận khí lập tức thu hồi tịt ghi hót lại móc ra một con khác của bạn. Lương trọng, ạt ca nhìn lên sàn. Sỉ cùn thừa thắng sông lên đi. Mị tì hăng hái mà ngón tay chỉ tay lớn tiếng nói. Hoặc lần này xỉ cùn trước tiên phát động tiến công, há mồm một đạo mạnh mẽ hỉ rổ đủn tuyệt chiêu xỉ ra, ạt cả nhìn một cái ủy chỉ mẹ tịt tách ra cái này cường lực hỉ rổ đủn tuyệt chiêu lập tức thân thể bắt đầu hấp thu năng lượng mặt trời lượng, ngày hôm nay ánh mặt trời vừa vạn, số lạ bìm phóng ra. Hống xỉ cùn một cái tốc phát hỉ ở bìm tiến lên nên tiếp, doanh số lạ bìm sau hỉ ở bìm va chạm sau hình thành kịch liệt ịt tờ lọ xỉ ẩn. Vũ ạt cả nhìn trước tiên vọt vào trong khói mù hướng về xì cùn giết tới, đại tự thiêu. Hoặc xì cùn tứ chi một điểm nhảy lên thật cao trên đỉnh đầu màu xanh lam thủy tinh ánh sáng lóe lên trong nháy mắt trong không khí khí lưu nhanh chóng lưu động hình thành một cái to lớn phong long quyển va vào đại tự thiêu sau ẩm ẩm gợi ra hình thành một cái hỏa diễm long quyển đem ạt cả nhìn tịch cuốn vào. Gào a ạt cả nhìn ở liệt diễm trong một tiếng gầm dữ dội, nguyên bản bừa bãi tàn phá hỏa diễm lập tức trơn nên vô cùng dịu ngoan, hình thành nhảy một cái hỏa diễm cự long theo gió tốc cầu Ischimetit mở ra động trong nháy mắt dương nhanh múa vướt hướng về xỉ cùn giết chạy tới. Lần này phở lạ giờ bờ lệch cùng vừa tịt ghi họt lần kia không thế rôn nở dê nhau. Gao xỉ cùn ngửa mặt lên trời the tờ ra y công ty bách hóa tầng cao nhất dĩ nhiên cuốn lên cơn sóng thần. Xỉ cùn đỉnh đầu thủy tinh lần này phát sinh ánh sáng càng sâu. Một cái to lớn tuyệt tờ đem cái này bị bằng không gọi ra đến to lớn bọt nước hết mức hấp thu đi vào, hình thành một cái to lớn vô cùng thủy long quyển. Đây là thừa lãng cùng gis tổ hợp sử dụng xỉ cùn thừa dịp long quyển bọt nước cùng thúc ngựa chạy tới ạt cả nhìn tàn nhẫn mà giết cùng nhau, nhất thời hình thành một cái to lớn thủy hỏa giao tạp vòng xoáy. Hoác xỉ cùn một tiếng gầm dữ dội, mạnh mẽ siêu năng lực hệ xỉ tạch hai tuyệt chiêu ít trả sẻn sổ dị đem ạt cả nhìn khóa chặt lại. Oanh đem ạt cả nhìn vư tờ bay ra đi, mà cái này thủy hỏa vòng xoáy thì bị xỉ cùn đẩy hướng về trên không lạc thành nước mưa rơi xuống, thắng bại đã phân.